Anh hùng ngục giam, chương 89, một chiêu cuối cùng. Góc truyện audio.com. Công kích của Hoàng Dật bị kiềm hãm. Tiếng động xung quanh giường như từ thế giới kia truyền đến. Trở nên mông lung, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng. 10. Lượng máu của vong linh pháp sư thoạt nhìn xa xôi như vậy. Có thể lay động như vậy. Trạng thái đảo lưu một chiêu này là hắn chưa hề gặp qua. Hẳn là khi lượng máu của vong linh pháp sư giảm xuống đến 5. Mới có thể sử dụng. Nhưng cái kỹ năng này thoáng cái đem tính toán của Hoàng Dật hết thảy quét sạch. Thoáng cái làm thắng lợi dễ như trở bàn tay đột nhiên rời đi. Hiện tại, hắn cho dù dựa vào hình thái của cự thú biến thân. Cũng không cách nào trong 3 phút thời gian giết chết vong linh pháp sư có hộ thuẫn. Lúc này vong linh pháp sư đình chỉ công kích, toàn lực duy trì cái hộ thuẫn kia, nhưng mặt đất nóng chảy xung quanh nó, lại vẫn có thể tạo thành thương tổn cho Hoàng Dật, kéo dài liên tục thiêu đốt giá trị sinh mệnh của hắn. Hoàng Dật làm nỗ lực cuối cùng, toàn lực công kích vong linh pháp sư, nhưng lúc này, hình thái cự thú dữ tợn uy vũ của hắn vô lực giống như linh miêu vậy. Công kích hùng hổ của hắn sau khi rơi vào trên người vong linh pháp sư. Bị suy yếu chỉ còn lại có một chút, giá trị sinh mệnh của vong linh pháp sư chậm rãi giảm đi không gì sánh được. Một phút trôi qua, cự thú biến thân của Hoàng Dật đã kết thúc từ lâu. Lực công kích nhất thời giảm gấp đôi, mà lượng máu của vong linh pháp sư lại còn đến 7, lại một phút đồng hồ qua đi. Lượng máu của vong linh pháp sư còn lại 5, thời gian đổi mới của hệ thống, chỉ còn lại 1 phút đồng hồ cuối cùng. Trong 1 phút đồng hồ này, Hoàng Dật phải đánh hết 5, lượng máu của vong linh pháp sư, cái này hầu như là chuyện không có khả năng làm được. 10 giây cuối cùng, lượng máu của vong linh pháp sư còn lại 4, trong không khí bắt đầu mơ hồ xuất hiện một lực hút. Thời gian đổi mới của hệ thống sẽ đến. Hoàng Dật sắp bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài. 5 giây, lượng máu của vong linh pháp sư còn lại 3. Thật sự không còn kịp rồi. Lực hút trong không trung càng ngày càng mãnh liệt. Phòng này càng ngày càng bất ổn. Rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay tại giờ phút này, trong mắt của Hoàng Dật hiện lên một tia quyết liệt. Thân thể của hắn đột nhiên biến đổi, trở thành hình thái linh miêu. Sau một khắc, hắn sử dụng một kỹ năng chưa bao giờ dùng qua sinh mệnh hiến tế. Nhất thời, thân thể của hắn bay lên không trung, tản ra luồng sáng chói mắt, mãnh liệt tự bạo, hắn dùng sinh mệnh làm cái giá phải trả. Phát động một lần công kích siêu cường, toàn bộ mặt đất đều rung động lên, dường như xảy ra địa chấn. Một làn sóng xung kích kịch liệt bẻ gãy nghiền nát quét ngang tất cả mà đi. Dường như muốn hủy diệt tất cả. Đây là Hoàng Dật lần đầu tiên sử dụng cái kỹ năng này. Cũng là lần nỗ lực cuối cùng của hắn. Hắn không biết uy lực của lần tự bạo này có thể đem vong linh pháp sư nổ chết không. Nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn thử một lần. Vong linh pháp sư chỉ còn lại 3. Lượng máu cuối cùng, đây là thành quả trước đây chưa từng có qua. Mà linh miêu tự bạo lại mạnh mẽ như vậy. Nói không chừng có thể đem nó nổ chết. Đây là một tia hy vọng cuối cùng của Hoàng Dật. Nhưng hắn đã nhìn không thấy cái quá trình này. Sau khi tự bạo trước mắt hắn lập tức trở nên tối đen. Tiến vào không gian tử vong. Lúc này, thời gian đổi mới của hệ thống. Chỉ còn lại 3 giây cuối cùng. Mà từ điểm phục sinh chạy tới đây cần 6 phút. Cho dù vong linh pháp sư đã chết. Rơi ra chữ vật giới chỉ bá vương khế ước. Hoàng Dật cũng không cách nào từ điểm phục sinh đến nơi đây. Tất cả của tất cả, tựa như đều tỏ rõ tất cả cái này đều phải thất bại. Nhưng Hoàng Dật còn lưu lại đạo cụ ma pháp cuối cùng quyển trục phục sinh. Hắn lập tức lựa chọn sống lại tại chỗ. Sau một khắc hình ảnh hắn thấy, sẽ quyết định kết quả nỗ lực của 24 tiếng đồng hồ này. Thời gian đổi mới của hệ thống, chỉ còn lại 2 giây cuối cùng. Sau một khắc, hắn một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Trước mắt là một phòng trống không vắng vẻ. Vong linh pháp sư biến mất không thấy. Sau đó, hắn phản xạ có điều kiện bàn nhìn xuống mặt đất. nhất thời thấy được ba món trang bị. Bên trong có một cái nhẫn không hề bắt mắt, nó im lặng nằm trên mặt đất, nằm ở trong mê cung hắc ám ngăn cách với nhân thế. Tại một giây cuối cùng trước khi hệ thống đổi mới, có vẻ huyền ảo như vậy. Một giây cuối cùng, Hoàng Giật nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem ba món trang bị gom vào tay. Hầu như ngay tại đồng thời, hệ thống đến giờ đổi mới, một lực hút mạnh mẽ đem Hoàng Giật truyền tống ra ngoài. Từ đó, phòng này biến mất, bị hệ thống đổi mới, mà Hoàng Giật thì bị mạnh mẽ truyền tống tới truyền tống trận của Kinh Cức Thành. Bên tai nhất thời truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của các người chơi. Quanh mình tất cả đều tràn ngập khí tức thế tục, phảng phất cách một thế hệ. 24 tiếng đồng hồ trước đó, dài dằng dặc dường như một thế kỷ, Hoàng Giật dường như ở vào một thế giới cô độc. Hiện tại hắn rốt cục về tới thế giới ầm ĩ này. Sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn tay của mình một chút. Trong tay hắn, nắm ba món trang bị, một trang bị áo giáp xanh dương, một trang bị đai lưng xanh lá, cùng với một chiếc nhẫn không hề bắt mắt. Chuyện được copy tại truyện TR Hoàng Giật trực tiếp đem áo giáp xanh dương và đai lưng xanh lá thu vào chữ vật giới chỉ. Ngay cả nhìn cũng không nhìn. Dường như là đang ném rác đi. Trong mắt của hắn, chỉ có chiếc nhẫn không hề bắt mắt kia. Đây là chiếc nhẫn hắn nỗ lực phấn đấu 24 tiếng đồng hồ. Tại thời khắc cuối cùng thiếu chút nữa đã hoàn toàn mất đi. Hắn không biết chính là, lần tự bạo của hắn, thật ra chỉ là khó khăn lắm mới nổ chết vong linh pháp sư. Nếu như lượng máu của vong linh pháp sư nhiều thêm một, vậy lần tự bạo này sẽ không chết nó, chiếc nhẫn này cũng không rơi ra được. Hoàng Giật hít sâu một hơi, kiểm tra thuộc tính của chiếc nhẫn này, chữ vật giới chỉ bá vương khế ước. Trang bị xanh lá, bộ trang sức chữ vật giới chỉ, phòng ngự ma pháp, 24 lực lượng, 30 tỷ lệ rơi đồ gấp đôi độ bền, 250 đẳng cấp yêu cầu, 24 trang bị đánh giá. 48 vật phẩm giải thích, chữ vật giới chỉ bản thân có thuộc tính, có thể khiến cho người đeo đơn giản thu được bảo vật. Bộ trang sức bá vương khế ước, 3 món, có thể mang vào cao trang bị hơn đẳng cấp bản thân 3 cấp 5 món. Có thể mang vào trang bị cao hơn đẳng cấp bản thân 5 cấp, đây là chữ vật giới chỉ có chứa thuộc tính trong truyền thuyết. Sau khi mang vào, tương đương với hơn 1 trang bị so với người chơi khác. Đây là vật báu vô giá, hiện nay trong thế giới thứ hai không vượt quá 1.000 chiếc, so với số lượng của nghề nghiệp hy hữu còn muốn ít hơn. Loại bảo vật này giống như trang bị truyền kỳ, không hề có giá, chỗ bán đấu giá đã từng có người chơi bán đấu giá qua. Nhưng mỗi một chiếc đều được bán với giá trên trời, số tiền ấy có thể trực tiếp khiến cho một người bình thường thoáng cái biến thành phú hào hàng tỷ. Cả đời cũng xài không hết, chiếc nhẫn này sở dĩ quý giá như thế, ngoại trừ nó là chữ vật giới chỉ có thuộc tính, còn có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì nó có một thuộc tính trước đây chưa từng gặp, tỷ lệ rơi đồ gấp đôi. Loại thuộc tính này đối với thực lực không có bất luận cái gì tăng lên. Nhưng còn muốn quý giá hơn so với bất luận thuộc tính tăng lên thực lực nào. Có cái thuộc tính này, thì đại biểu người mang nó có thể càng đơn giản đánh ra bảo vật. Rất nhiều người chơi vì sao luôn luôn không đánh được thứ tốt, là bởi vì tỷ lệ rơi đồ quá thấp, mà sau khi mang chiếc nhẫn này vào, tỷ lệ sẽ lớn hơn, có thể trước đó đánh 10 ngày mới có thể rơi ra một trang bị xanh dương. Nhưng sau khi mang chiếc nhẫn này, 5 ngày là có thể rơi ra một cái, hiệu suất tăng lên gấp đôi. Cách chương.